hôm chúng ta học đến vô lượng tâm sở á, vô lượng tâm sở. À, nói đến bốn vô lượng tâm là gì? Từ, bi, tùy hỷ và xả. Trong đó hai vô lượng tâm là có tên là Karuna, là tâm bi, là thông cảm và muốn giúp đỡ chúng sanh đang gặp đau khổ hoạn nạn, và tâm tùy hỷ là vui lòng cùng hoan hỷ với chúng sanh đang được hạnh phúc thịnh vượng. Hỷ và bi, hai tâm sở trong vô lượng tâm, vô lượng tâm sở Appamanya Cittasika, vô lượng tâm sở như vậy. Và chúng ta hay nghe ở các tập chùa họ hay viết từ bi hỷ xả, rồi họ đọc thành từ bi và hỷ xả. Thật ra cả hai là bốn cái này khác nhau hoàn toàn, nhưng mà đa phần là vì cứ nghĩ từ bi là một, từ khác bi khác nhé, từ là khác mà bi là khác, từ nó tương tự, cái danh từ nó đã khác rồi và cái nghĩa nó cũng khác. Từ là khác mà bi là khác. Từ là một cái tâm, một cái tấm lòng chúng ta thương tưởng đến tất cả mọi chúng sinh đồng đều nhau cả thành, thì gọi là tâm từ. Chúng ta có tâm từ á, chúng ta luôn luôn có tâm từ á. Mọi người ở đây ai có tâm từ á? Nhưng có khi mình bỏ vô tù mình khóa lại đúng chưa? Có phải không? À, có khi là làm gì? Bình tâm đại khai sát giới, nghe chưa? A Di Đà Phật, hôm nay bình tâm đại khai sát giới là bình tâm đánh luyện võ đánh người ha, giết người luôn. Cái này là bài ở gì? Phim trường Thiếu Lâm Từ ha, coi phim Thiếu Lâm. Cần thiết ra thì có được á, có này. Thì tu ra đi giết người. Còn tâm tư có lúc chúng ta đang ra dùng, có lúc cũng có ha. Mình gặp người có lòng mình kẹt họ thì có tâm tư á. Ví dụ hai người đi vô, trong đó một người mình thương và một người mình ghét, thì đối người ghét là tâm gì? Tâm sân. Đối với người mình thương là tâm gì? Dịnh mắt. Tâm bi. Dịnh mắt. Bi được lắm nhiều. Và tâm tư đúng là tâm chứa cái tâm gì hết. Chứa gì mà tâm gì? Ví dụ một người đang nói mà thấy vợ mình đi vô mà thương vợ là tâm gì? Tâm tham. Tham ai? Ông chồng thương vợ nó có dính mắt không? Có dính mắt là tâm gì? Tham thôi, nhưng cái gì hết. Tí là có tâm tư á. Bây giờ tâm tư là như thế nào? Là có tâm tư là bình đẳng mọi người nhé. Tại thời điểm đó anh thương một người mà người đó cũng bình thường, không đau khổ, không bị thương, bị tật, không tai nạn gì hết, thì mình thương như người nhà mình chẳng hạn, thì gọi là tâm từ. Nếu mà người đó là người nhà mình thì qua lại chưa chắc đã là tâm từ, mà tâm dính mắc của đời này giữa vợ chồng hay anh chị em ruột á, cha mẹ thương con không phải tâm từ á. Con cũng khổ á, cũng không khổ mà vẫn thương, vẫn lo vẫn lạc là tâm gì? Tâm tham, tâm ái, ái dục này. Con cha mẹ mà thương con mà bình đẳng như thương con liệt anh xóm thì cũng có. Cho nên tâm tư rất khó có. Không phải là phải tôi từ bi, có cho ngài hòa thượng từ bi là chưa chắc. Chưa chắc ngài hòa thượng là từ bi, chưa chắc tôi đã từ bi. Còn tâm bi là khi nào khi chúng sanh với cái đối tượng đó họ gặp hoàn nạn đau khổ trong cái định nghĩa này, thông cảm và muốn giúp đỡ chúng sanh đang gặp đau khổ hoàn nạn, thứ nhất là phải có một người một chúng sinh là con vật hay con người đang hoàn nạn đau khổ, phải nào, đang gặp bị thương, bị tai nạn, việc đường, vân vân, mình vô bệnh viện rồi mình tỏ tâm cũng giúp họ thì tâm là một tâm bi. Mọi người phải biết cho rõ nha, chứ không thôi đọc sách rồi nghe vì này giả từ bi, vì kia giả từ bi, không bằng lời phải mình nói có sách mắt được chứ sử dụng trách nhiệm về tất cả những cái ở trong này, cho nên quý vị đừng có lo. Còn Bali có đầy đủ bi là Karuna đó là có sách có trong giáo trình, có trong tam tạng kinh điển, nhưng mà sư cũng đưa hết Bali vô đây thì quý vị đọc cái chẳng mặt mà thuộc cũng biết thuộc làm chi, biết cái chữ là được rồi. Thì đối chúng sanh như vậy đang đau khổ, đang hoàn nạn mà mình không cảm và muốn giúp đỡ họ, còn giúp cái chữ hay chưa là việc khác, đúng không? Giúp cái chưa là việc khác, nhưng mình có cái tâm giúp đỡ, thông cảm với họ. Bây giờ thì cái cây ăn héo, ăn khô, âu sâu như nữa, và mình lại tội á, có ai tội cho cái cây của mình trong á, cái cây của ăn sọ có tội á, có thương cái cây á, đi tự dàng trong nữa, thôi chi chưa nói chuyện từ nữa, nói chuyện thì thông cảm cho cái cây đang mất cả tấm đỡ hai tấm bi. Tấm này vài tấm bí không? À, này dân nghe, có cây cây gì héo, mình trong cái cây kiền, cây rất chậu, mình đi công tác 3 ngày, 10 ngày về héo, mình thấy cái cây, mình thấy tội nghiệp cho cái cây, thương cho cái cây, à, mình có cái tâm thương tự về nó. Trong nên thông cảm và muốn giúp đỡ chúng sanh đang gặp đau khổ hoàn nạn, cái cây đang đau khổ á đi tiểu nước như vậy, tâm tâm được thôi chứ chưa chưa nói là muốn cầu nguyện tới, đó phải là tâm tín đó. Thì tâm từ bi thì xa nên chưa gọi có phải tâm bi không? Không, vì đó chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. À, vì cái cây không phải là chúng sinh này, cái cây mình theo ngôn ngữ chế định của mình gọi là cây đang sống, sống quá, nhưng mà đó không phải là chúng sinh, vì nó không có cái thân thức, cái thức sống đó, thì nó không có, nó chỉ là vụ cơ thực vật thôi, đấy, nó liên quan, cho nên mình thương cái cây hay không thương cái cây cũng trên đó thôi. Và cái tâm nữa đừng có khởi tâm nữa với nè, không cần gọi lời làm gì rồi mang một cái cây vậy nè, rồi ngồi bên khóc lóc thì ôi là chuyện vô bổ vô duyên này, chuyện tàu la, cho nên phải biết từ bi rồi thì nha, tùy thì hay là thì này có nghĩa là mình vui với cái người mà họ đang vui, à, họ đang được hạnh phúc, đang được thịnh vượng, thì cả đó mới gọi là tư thị, là vui theo người ta, chính là cái vui của bản thân mình nhé. Ví dụ người ta lên chức, lên lo, người ta mới lần lương hoặc mới tăng lương, mình phải vui vì họ, chia vui vì họ, nhà ta có đám gì đám cưới, à, có họ mới đám cưới, mình đến chúc mừng, thì gọi là tùy vị, cùng vui vì niềm vui của người khác. Tùy gì vui theo, tùy là theo mà. Tùy có tiền hạn có nghiệp, mình vui theo của những người khác thì gọi là tùy gì hay nhiều khi ta gọi tắt là hỷ, bởi vì ở đây sẽ sở nhằm với cái vị của số và đắc xả rồi pi thì người ta dịch là hỷ, hỷ lạc trong lúc hành thiền, cho nên là sử dụng cái chữ số và đắc xả là hỷ, là một cái cảm họ, mà pi thì là một cái nó phải thuộc về họ, nó thuộc về hàn hàn uống, à, cái tỷ cái niềm vui đó khác, và cái tùy thì là cái mục đi ta, đọc là mục đi ta, mục đi ta có nghĩa là tùy, vui lòng hoan hỷ được chúng sanh được hạnh phúc thịnh vượng. Mọi người có thể kiểm chứng và gọi tên nó được, ví dụ bạn mình ha, mới được lên chức trưởng phòng à, mình vui quá chúc mừng bạn mình vui ha, bạn đại cửa tiền ha, này mình tới mình mua quà gọi là cái rửa bác rửa à. Mình bưng quà tới chúc mừng bạn lên trực phòng à. Đó là tùy đi, sau đó họ mời mình ly bia, mình uống ly bia là mình là chi phạm giới lô vốn ấy à, cho nên tới thì họ mời ly bia mình uống ly mình ngọt ha, uống ly mình ngọt Coca Pepsi gì đó mình cả có uống ly bia là phạm gì là hay là đang hay là thôi từ đây sang lên công xin chứ giờ thứ năm từ đây sắp lên con từ đây sắp xuống thế đó ấm tình phải là tùy gì và một cái tấm vô lượng là bản xạ phụ tệ kha phụ tệ kha là xạ xả là giữ cái tâm mình trung dung trung trung không nghiêng về bên nào cả à, và xả ở đây có nghĩa là đúng nghĩa của nó là bơ sự đời à, bơ sự đời nhưng có quan sát. Ví dụ mình đi ngang mình gặp một người tai nạn định vô giúp đưa đi bệnh viện ha, nhưng mà vì người vô đông quá mình chán được và mình bài dây lại cái lo và người vô đông quá ha, cho nên mình không định giúp thì mình phải quá quan sát khi đặt tâm mình giữ bình tĩnh, mình đừng có loay hoay lon con là mệt mình mà không giúp được gì người ta. Mình quan sát do duyên nghiệp của người đó mà hôm nay họ bị cái tai nạn đó, rồi có kinh nghiệm nó sẽ xoay chuyển nó vận chuyển nó tác động mình không phải sẽ lo. Nhưng mà vừa đưa mình cũng gặp một tai nạn mà của mình đó mà mình có thì giờ mà mình không vô giúp á thì lại khác nữa ha, thì cả đó phải xài nha. Mà mình vô giúp thì là tâm bi sinh. Mà mình không giúp ha, mình nghĩ rằng giúp người đi đưa tới bệnh viện xong rồi người nhà bệnh nhân tới đánh mình ha, rồi công an tới bắt vào tù ngay cái vụ đó chứ. Vụ một sinh viên chưa đến tù 7 năm, 5 năm gì đó phải không? Vô duyên không? Đi ở tù ha. Bởi mình quá thôi tình bơ sự đời Phật mà đi, mà trong đó thằng Tây thì đi ngang ấy, ông Tây và Tây đi ngang thì đưa vô bệnh viện, còn mình á không dám đưa vô bệnh viện. Lúc đó tâm bi có sinh không? Không có thương tưởng và muốn giúp đỡ, còn đấy mình không muốn giúp đỡ ha, mình thương nhưng không muốn giúp đỡ mà tâm chi khởi sinh lúc đó phải sự tâm chi lo sợ, lo sợ là tâm chi tâm sân à, tâm sân sợ tâm sợ hại là tâm sân nhé. Tâm sân nó có hai chiều, chiều tích cực là nồi nóng nồi dữ đòi đánh đòi đập người ta lá chửi mắng hẹn, và một chiều tiêu cực hay là phía âm à, một phía là dương à, và một phía là âm. Thì bên phía âm này là sợ hãi, lo lắng, run rẩy, ý chí đau, đau buồn, xót, vân vân, tâm sân cả. Cho nên mình gặp thì tùy một người, ví dụ như bản thân riêng bản thân xứ là còn cái thói quen từ hồi bắt đầu lần lên đi học là lớp 4, lớp 3 rồi trở lên đến bây giờ là thấy đàn ông là tránh xa, thành thói quen. Mặc dù truyền xôn xao như là đi học đạp xe đạp về, đi bộ về mà thấy đàn ông thì tránh đi đường khác, hoặc là đi qua bên kia đường là đi, không bao giờ quan tâm đó là cái chuyện gì. Vì không biết cái này nó bản tính từ đời trước, nó truyền lại đời này hay sao. Nhưng mà hồi nhỏ đi học á, thì cũng được dạy dỗ là như là mình phải thương người, giúp đỡ người. Còn thời bây giờ á, thì không biết các cháu đi học có được dạy như thế không. Vì chưa sướng đi học mẫu giáo này cũng biết, con học là cấp 1 cũng biết. Nhưng mà bây giờ người đi ra giúp người thì tai họa sẽ đến ha. Cho nên làm con người trở nên vô cảm. Thì hai cái nước mà vô cảm nhiều nhất bây giờ là Trung Quốc và Việt Nam. Còn các nước khác thì sự thật họ bình thường. Tây họ qua đây họ cũng giúp những người Việt. Mà Tây giúp thì còn lại là người ta gia đình người bệnh, à người bị nạn họ đảm đó. Vì Việt và ông Tây cũng giúp, còn người Việt vô giúp là bị nạn đó. Bác sĩ không đảm cho tay tôi không biết. Thì nói là cái thực trạng xã hội nó làm cho cái tâm lý con người bị thay đổi. Và chúng ta phải thông minh, lắng lời và biết ứng xử cho đúng trong những trường hợp như vậy. Từng trường hợp cụ thể sẽ không giống nhau, cho nên cũng không có một cái kết luận chung để xin đưa ra và mọi người luôn luôn làm theo như thế, không làm được. Tùy theo trường hợp cụ thể thì chúng ta phải lần đầu ứng xử. Mà ứng xử được thì các tổng nhất là chi? Tận đàn đông. Tận đàn đông. Nhất là trong giai đoạn này tận đàn đông càng tổng hơn. Tổ. Tận đàn đông. Không phải là vì mình thờ ơ với mọi việc xung quanh, nhưng mà mình được cái gì, không thêm được cái gì. Còn ai làm cái đó thì họ cái nghiệp của họ. Cái trứng sáng mà bị thương, bị tai nạn, người ta tăng rồi, người ta thạc cho đó, nằm đó, ta bỏ, ta chạy, ta trộn rồi. Hàng cũng duyên nghiệp cả được hết. Cho nên, từ đây nhiều đời, nhiều kiếp cũng đánh đập tấm người ta rồi, vứt ra đó, không có trách nhiệm. Cho nên ngày nay không ai định giúp đỡ mình. Còn mình định giúp đỡ người ta thì còn ai, còn người giúp đỡ lại. Nên mình là rơi vào hoàn cảnh, ở trên đất nước. Và những người rất hên. Vì sao? Vì mình làm quá nhiều rồi. Mình làm phước như thế quá nhiều. Cho nên đến đâu cũng vậy. Dù mình đến, mình giúp đỡ người ta. Người ta cơ nhở không có nhà, mình cho tạm trú. Tự khiêm nhà hoặc mình kiếm phòng cho. Nhiều khi chồng đó, thì tạm tình rộng rãi cho ở vợ ngoài ánh. Vô lợi được đến mà mở cửa, trộm đồ sao vân vân. Cuối cùng họ hát rồi, cuối cùng đến lúc gia đình gặp nạn vẫn có người mở cửa để đón mình. Phải nhé, là chuyện quy luật nó nhân quả, nó quan nhận. Có một dù nhất mà thiệt cho họ vô ở nhà mình, rồi họ trộn đồ họ đi, thì mình cũng hoan nghỉ không? Trả xong một nợ, đúng không? Ở chiều nay chiều còn lần. Cái năm 72, nhà sư người, ba con ở ngoài Quảng Trị trong đồ họ vô nhà mình ở tả tung. Vì 900 năm họ phải bỏ chạy ở 3 tháng. Bà già nuôi ăn ở viện phí. Bà nuôi hết, tháng 70 chục người các bạn. Rồi nó mới đến khi đi con, lấy cắp đôi đi nữa, có ba con. Ông già thì ông đã chết vì ba con của ông, bà già thì bà cam ra. À mấy đứa con thì cam ra, bà nói thôi thì thôi chứ lại. Rồi bà chị bà cam ra thì bà nói, bà của mí đó chứ ai nữa. Đừng bà về, cái giống như mình trả sống một con đơn, đúng không? Con này mình không mắc đời, thì sao người ta cắt của mình, tăng lệnh của mình. Cho nên mọi người có thái độ tu tập ở chỗ này. Nếu họ thấy là cắt của mình, rồi quậy trả xong nữa, mà trả xong nữa trong lúc mình biệt Phật biệt pháp á, thì mình không nổi sân, không nổi thù, không nổi oán, cho qua đi. Thì mình đi nổi sân, nổi thù, nổi oán, mình đi khai báo công an, công an điều tra, cuối cùng á, cái đồ mình mất lấy về thì công an ngồi tỉnh, cái tiền chi phí để đi ra bắt vào nó, ví dụ là của mình chỉ không đa chỉ xe máy giả là bây giờ có 20 triệu mà chỉ sáng cũ rồi thì còn 10 triệu, mà công an ngồi tỉnh cho cái chi phí mà điều tra vô tận trong Ninh Thuận, Bình Thuận hay là Bình Định ra ngoài Thanh Hóa lấy về, tiền kiếm chợ cộng lại lên 27 triệu mình phải trả. Vì cái thằng kia vô tù rồi, nó đòi trả cái ra to thẳng tỏ chi hết. Thôi, trong lại chứ thôi, là chẳng như trả nợ chứ thôi, khỏe, định mệnh. Đi khai báo, đây không phải nói là chúng ta thường cháy của tội phạm. Cái khai báo, sự thật ta có lời á, không có lời gì. Phải lên đồn, chỉ biết vài ngày, ngồi nhận bao nhiêu bạc bảo đảm hả, mà cầm bảo hiểm mà phải đi làm hả, 5 giờ mình mới làm về tận nhà 5 rưỡi thì đồn đóng cửa đó. Phải xin cơ quan cho buổi sáng hay buổi trưa mà tới mà làm tường trình giải kiện kiểm tra mà đấy mà lo xin mặt chi về tiền xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta có những thái độ như vậy thì mất, người ta nói là mất bò mới lo làm chuồng, còn mình phải làm chuồng trước, mình ra mình kỳ mà để lúc mất chiều thôi thì thôi có biết sao. Thôi rồi bây giờ nhất lên bây giờ này quân công này ha, và về nhà coi chừng những ngày nào ngày mổ bưng tỏ rồi quân công xảy ra thì có 2 hiện tượng đó, là vô nhà trùng đồ và thứ hai là chi lên cầu giảng viên, quá. Hồi xưa kêu tàu bạch thổ, kêu tàu giảng viên, quá. Và xây thêm cái nhà tự giảng rất là thoải mái. Kiểu khi nhảy thì nó như nó cái chỗ để mà lấy sức, cái khi thở không khí, cái đây phổ xong rồi để đối giảng. Chuyện cái vui nhưng mà sự thật những cái đó. Để mình biết cái thái độ tâm của người tu tập ấy, tu tập là thái độ tâm là chính. Từng lúc như là nó xảy ra như thế, mình xử như thế nào, ứng xử như thế nào cho phù hợp, tính phạm là để tham sân si nó nổ lên. Cho nên đừng nghĩ rằng mình thương con mình là tâm từ, không có tâm từ đó hả? Tâm quyền ngại, chính mắt. Và đời này mình chỉ mắc nó tới đời sau chi nè, đời nó ra tía cũng 9 tháng 10 ngày 10 tháng đập bằng cho nó lên đại học đến 50-70 tuổi nó, 50-45 tuổi, 50-90 tuổi nó, hàng mấy 60-70 con lo lo vẫn xem nó là đi đập đó, nó là ông nội ông ngoại rồi. Mẹ chỉ mới con lo lắng cho con 60-70. Đó, nhiều đời nhiều kiểu. Cho nên ai muốn cắt không lo nữa thì sao? Thương có tiền chứng. Cho nên chúng ta sẽ học qua cái văn nha tùy tâm, tùy căn, văn sở về văn nha này. Tùy tùy. Ở đây chúng ta thương là không có tiền chứng. Bây giờ mình thương phải có trí tuệ. Cái này quan trọng. Tâm sự hay là tề căn tâm sự có văn Indriya. Nhiều khi người ta biết là tề tâm, người ta biết là nhà. Là một tâm sở, sở hữu của tâm, có mang tên là trí tuệ hay là tuệ, chúng ta nghe cho nó quen. Panya nó là giống cái, cho nên gọi là panya, và thêm cái chữ căn gọi là pan, người ta ghép lại panya riya che ta si ta tề căn tâm sở, là một tâm sở hiểu biết cái thực tánh của pháp đúng như chân như thật. Ví dụ chúng ta đưa cái cảnh này lên và chúng ta hiểu đây là cuốn sách, hiểu nhé, chẳng phải là nhìn thấy biết. Thì có trí tuệ, có trí tuệ, bởi vì như chân như thật hết đúng với thực tánh pháp, thì đấy có phải cuốn sách không? Đây là cái gì? Sắc pháp, một sắc pháp, và mình hiểu chứ không cần phát biểu nhé, hiểu đây là một pháp, pháp này được đặt tên là sắc pháp. Còn cuốn sách hả, thì nó là chỉ định, không có thực tịnh và do quy ước chúng ta gọi là cuốn sách. Ai gọi là cuốn sách? Người nói, cộng đồng nói tiếng Việt đặt cho cả này cái tên là cuốn sách. Cộng đồng nói tiếng Anh họ gọi là book à. Cộng đồng nói tiếng Pháp còn nói gì? Ở đây ai học tiếng Pháp? Libra. Còn người nói tiếng Hoa họ đọc là gì? Su, có nghĩa là thứ. Thứ là sách, thứ viện đó này. Thì cả này nếu hiểu là sách là không đúng Pháp, không đúng thực tế của nó. Nó chỉ là một sách Pháp. Sách Pháp là Pháp có đối tượng, làm đối tượng, nó là đối tượng cho cái gì? Cho con mắt, mắt thấy sắc, phải không? Mắt có thể được người á, mắt có thể được sắc vỡ không? Bởi vì đứa bé mà nó mới sinh ra thì nó thấy cái này là như này, nó có biết đây là cuốn sách á. Như vậy chúng ta biết đây là cuốn sách từ lúc nào? Mấy tuổi? Ít nhất phải đi học biết chữ, và cô giáo nói, thầy giáo nói, hay là cha mẹ nói đây là cuốn sách, mà phải là người Việt Nam nói tiếng Việt, cầm lên nói tiếng Việt là chính xác. Ví dụ thằng Tây nó học tiếng Việt thì nó biết đây là cuốn sách, nhưng nó học tiếng Tây thì không phải, đúng không? Cho nên từ khi được học, nếu là người Việt thì phải là vài tuổi, 3, 4, 5, 6 tuổi mới. Người chăm thì 6, 7 tuổi, người nhanh thì phải 3 tuổi rưỡi, thần đồng mới gì 2 tuổi mới biết đây là cuốn sách. Cho nên nó không phải là thực, cuốn sách không có thực, mà cái có thực là một cái pháp, một cái sắc pháp, tức là một cái thực, thực tài. Nó có hình dạng như thế này, bên trong nó có chữ, có nghĩa, vân vân, để người ta hiểu. Đấy. Cho nên là ở trang số 45 nói là pháp hiểu biết thực tánh của vạn pháp đúng như chân như thật, gọi là tùy tâm sở. tâm sự này nó quan trọng, bởi vì đó là trí tuệ. Nếu không có về tâm sự này thì Phật giáo cũng không có. Bởi vì đạo Phật là đạo của trí tuệ, cho nên khác với này giờ mọi người nghe là nó khác với tôn giáo khác hay triết học khác. Ở chỗ là nhìn sự vật đúng như sự thật của nó. Còn lâu nay mà vô lượng kiếp chúng ta nhìn sự vật là sai lầm. Sai lầm. Chỉ cần nhìn cái này mà nói đúng sắc là đúng, đúng là thực tính của nó. Như vậy khi mà có cái tuệ này thì chúng ta sẽ biết về nhân, về quả. Quy luật của nó là biết về nhân, về quả, về duyên, về nghiệp. Biết được các cái thánh đế, khổ tập diệt đạo, biết được cái tam tướng vô thường, khổ vô ngã, vân vân. Bởi vì có cái tuệ này nó mới gọi là gì? Chúng sanh đang luẩn quẩn trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, bởi vì vô minh, đúng không? Vì ai dục cho nên có cái tự này là giống như nó vẹt mờ màng vô ảo, nó cắt hoặc là một cái ánh sáng nó chiếu vào thì cái phòng tối mà có một cái đèn pin nó chiếu vào một cái đuốc hay là một ngọn đèn pha vào thì nó sáng. Tuệ này chính là ánh sáng để dẹp cái màn vô minh. Và lâu nay chúng ta bị cái bụi vô minh này nó che mờ. Che mờ là triệu năm, tỷ năm, trăm kiếp này qua kiếp khác, trăm ngàn kiếp này đến triệu triệu kiếp khác, là chúng ta bị vô mê mờ vì không có cái tuệ này. Nó giống như bụi ấy. Bây giờ họ đang làm đường bụi. Suy nghĩ năm ngoái của đoạn này là ở cực này trắng xóa hết. Và chỉ Phật tử ở Sài Gòn thì chú để con lau cho, mới lau khoảng nửa tiếng sau nó trắng hoài. Bùi vô minh nó cứ đè càng ngày càng dày lên trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta có cái tuệ này thì phụ nó đi, thì quét nó đi, thì lau chùi nó đi, thì chúng ta thấy gì hết. Và chúng ta thấy mơ mơ ảo, giống như đi trong màn sương, thì có thấy đúng không? Không thấy đúng, không thành thật. Cho nên cái tuệ này là pháp đứng đầu, làm chủ trong việc xóa tan màn vô minh và vô ngã, để hiểu được cái thực tịnh pháp của bằng sự vật trên thế gian. Khi mà chúng ta có tuệ này thì chúng ta nhìn cái sự vật nó sẽ nhẹ đi, nó thoải mái đi, cái tâm chấp thủ cái dính mắc của chúng ta nó bớt đi. Ví dụ chúng ta có một cái điện thoại, ở đây ai có điện thoại đó? Có người hai cái, có người ba cái, hết. Rồi iPad, rồi là máy tính để bàn, vân vân, nhiều loại. Nhưng mà có một cái quy luật, đó là luật ý thức vô thường. Cái điện thoại nó bền vững đời đời. Sau 3 đến 5 năm, thứ nhất là nó bị cũ, nó bắt đầu trục trặc, hỏng hóc, đó là vô thường thứ nhất. Vô thường thứ hai là nó lỗi thời, mình cứ ấp đáp hoài nên nó chạy rồi, vì mãi nó cũ. Mà cái chương trình mới người ta biết vào mục đích để người ta bán cái đời sau. Ví dụ bây giờ có iPhone 3 và 3S 4 rồi nữa, mất hầu như còn nè. Mà bây giờ mình vẫn sai iPhone 4 nhà nhà vì được tặng, vì qua mà hồi này, hoặc là mình bỏ tiền hồi này quá nhiều kiều để mua. Bây giờ mới tiền không dám mua kẻ mới thì để dùng 20 trạc hư biển mà mua cái mới thì nhiều tiền quá, ha, để tháng rồi hay là vân vân, thì ngồi tiếc, tiếc tiền, ôi sao vậy, thôi là đừng mua nhé, từ để thôi là đừng mua cả ba chục cũng là 10 triệu mà từ để cả 10 triệu là mong mua được cả ba chục, iPhone 5 hai cái, iPhone 6 một cái rưỡi đấy, hoặc là iPhone 7 là gần cái, đó cái chuyện đó được ha. Cho nên chúng ta phản xét ở đây bằng tuệ của mình, trí tuệ chuyện bình thường, hoặc là cái iPhone đó nó rơi xuống nước, nó hư, nó đổ xuống sàn, nó bể tiếc á, tiếc rồi con mèo nhảy cùng bể đó là cho con chơi ha. Vì nó đến khóc là đưa cái máy iPhone là nó yên là đến khóc xong rồi nó cầm nó đi rồi nó rớt xuống tầng cấp từ lâu 2 xuống lâu 1 bể môi tiếc ra đánh con kiểu con nhiều con có đó. Cái đó là người hướng tập trí tuệ ha. Người trí tuệ thế đó à, con đừng lo ba mua cái máy này không có đời chuyện nhỏ không phải nhé, nói nó nói nhiều chứ, nhưng mình nói về tâm mình chuyện bình thường vô thường là chuyện bình thường. Bây giờ mình tức mình đặt bỏ mổ đặt nô xin chữ đặt nô xin hay là mình đặt con mình thế chứ điều đó bất lợi vậy mà mày về rồi mà vì năng mà tức tức này là mình nổi sân thì nó vì giáo thì đi mình đổi sang vì tháp tức là vì mình chỉ mắc cái kẻ máy hả? Máy tốt máy thế này thế kia mình chỉ mắc cái máy thế nó mất rồi thôi các bạn là hư rồi thì thôi việc việc của mình cũng mình phải hiểu như nữa hả? Ngay đến bản thân mình hả? Cơ quan bộ phận 32 thể trưởng trên cơ thể mình nó có da nó có cụ á không phải da mà là cụ mà nó còn hư á hư là răng nó đau nó đi mang về mà mình cứ muốn trẻ hài không da muốn đời bất diệt có được á à, mình không được thì làm chi đáng khổ mà này rồi là chạy rồi bắt đầu nghe đa cấp tới à, có cánh dường giá à, rồi mua về bôi bôi kẹp kẹp kẹp buổi sáng tới giờ rồi hai vợ chồng đi chung chiếc xe hơi mời tàu xe mong chồng đợi bằng lời mấy cấp mất nửa tiếng 45 phút ông sầu rồi chứ để giờ xe kẹp vân vân cho nên mọi cái đều do mình chỉ mắc là nhiều quá. Chứ còn những người họ cần cũng định phần không xong thôi cái khoản chi thì họ không bao giờ tốt để mặt mọc như vậy họ chẳng có chị à, nếu mà ví dụ như vì tiền vì dự lệ từ đâu à mình cũng trang điểm chút cho tỏ với người ta thì không okay. Không lẽ đi ăn mình tự mà để như vậy thì kỳ cho ta cái điều nhưng mà đừng có quan trọng đó ngày nào cũng làm ra đấy mà là sư nói về ai nhưng mà chị nói ra vì mình dính mắt vào mình như vậy mất tỉnh như vậy vừa đi đi ăn mình cưỡi là thường 11 giờ đến 1 giờ ha. Đó về trời đi nữa là chạy ra là mồ hôi gì này mất công nửa tiếng để mà đánh vào và mất công nửa tiếng để tẩy ra đừng chi hết cho nên mình phải tỏ những cái trí tuệ ở đây mới làm vừa phải thôi để cái tiền đó như cả mình đầu tư tiền thì cả nên tùy một người và những người họ hiểu và chiếm được là việc của họ còn mình hiểu không sao thì còn có trí tuệ tức là cái đồ chỉ mắt của mình ít là trí tuệ mình cao hả còn đồ chỉ mắt mình lớn thì trí tuệ mình thấp giống như sư giải đức cầu việc cái chuyện má không đầu hả? Là má không đầu là cái bụng to cái đầu cũng phải có nhỏ té để nói đấy thì mà những cái người khác mà sư viện cách đây 40 năm thì cái bụng nó to, nhìn mắt nhiều, tham lam nhiều là nhìn mắt nhiều, cái bụng nó to và cái đầu nó nhỏ, cái đầu nó nhỏ, càng ngày thì nó não nó teo xuống. Cho nên vì rằng mọi người thấy cái hình ảnh mọi người ngoài nhân tính, người dễ bấy, cái đầu cái mông to, cái tai to, cái thân thì teo to, vì họ không quan trọng cái thân, nhưng mà đầu óc thì nào mà phản biện. Cho nên cảnh giới thì chưa ai công bố có thật hay không cũng biết, nhưng mà theo giả tưởng thôi, mình thấy chứng tỏ người họ chủ động tiền khác, còn mình chủ động tiền khác. Cho nên mình nhìn mặt nhiều về cái đẹp, cái tốt, cái hay vân vân và như cả chỉ qua một thời, chỉ có một giai đoạn là đổi thời được hết. Ai sống lâu thì sẽ đẹp, giống như cô đang phải có đấy. Hồi xưa mà mặc quần ống to, rồi để quần ống ống bá, rồi quần ống loa, rồi quần sáng ly, rồi quần một ly, ba ly, hai ly, rồi tỏ loa hết, rồi quần bò, quần ví, tùy theo thời. Cái đó là vô thương đó, và mình phải quyết định như vậy. Thì mình dùng trí tuệ để quán chiếu, quán xét, mà đừng nhìn mắt, đừng để sân nổi lên, đừng để tham nổi lên. Thì mình là nhẹ nhàng lắm, tu là nhẹ nhàng, tu là mở thân lên thêm, mở ha, tu là mở kiến lên thêm nha. Cho nên trong tu có cái pháp sáng ri, mà ngoài tên của nó mà hành ba la mật thì gọi là gì? Đạt na hay là bồ thí? Cho ngay, cho nhiều cái mối thì nhà đi nhảy mất, đúng hay sai? Cho nhiều thì nhà là nặng, ai mà nặng? Chưa là chưa cho nhiều thì mối lại như này, đồ đấy không? Một lần xin đi dạy là hồi vô là các thùng bạn kèo rồi đồ tùm lum, xong rồi đem đi cho thì người Huế cho lại, rồi người Nam mà cho lại, đây lại càng xả càng về. Vậy thì ra mình phải là cho nhẹ, mình chứ đồ nhìn đầy trong phòng thì làm thì mình nên kiểm mắt cho đi nha mình nhẹ. Cả gì mà mình thật sự cần thì mình để lại mình dùng à. Còn không mình cho là điều mật, cho là về là chuyện quy luật. Bởi vì là bên cạnh này cái phân phưởng của mình, cái quả hai cạnh mới khác nhau. Còn bọn người chỉ biết nhận và nhận không cho thì sao? Thì đời sao hết phước? Không có, sinh ra nghèo khổ, gặp gia đình là nghèo khổ, rồi bọn xìm, thậm chí cha mẹ con không cho con nữa. Có, cha mẹ con buồn xịt về con, có à, chuyện đến xưa còn thiệt. Còn cái ông bà Hồ bấm thêm cái bánh mà bánh bột chiên, tức là làm bột mì giống như bên mì ẩm chảo, nhưng mà chiên trong phòng lên cho ăn. Bấm thêm ống dần nói à, rồi ba vợ ba mẹ ngoại đi đắp ống thầy được mấy tiêu tùy ngọt thôi. Để ông phải nói thiệt, mình cứ thêm bằng bột mì nhau rồi bỏ giống mình tiêu đi, bỏ đi mè rồi vô rồi muối đường rồi chiên à. Ủa chiên nó chiên sao lắm đó. Được rồi, mai là tôi cho người làm, tôi làm luôn à, cho cả nhà mình ăn, cả con cả gia nhân nó ăn hết, con cả gia nhân nó có 40-50 người làm chi mà nhiều nữa. Thôi bà nói ở vậy đi, la trong nhà mới nắm thôi. Ông thì tôi mày đừng có thôi, còn gia nhân là bố xin đâu cũng chạy không mà không phải hả? Mấy đứa tôi khỏe ấy, còn thèm nó mà à, rồi thôi tôi làm, ông thì tôi ăn đó nè. Ông nói ba mắt đi mà, rồi được rồi tôi làm cho ông ăn thôi. Ông đồng ý, cũng phải mấy tiếng mình làm mà dưới đất. Mày đứa nó bú tới nó cũng điện nó bú rồi người nhà đi ngang một quờ là mình phải cho thôi mình lên đầu bài mình làm rồi đem lên đầu bài đóng cửa như cái bài rồi bà vợ đem lo lên chiên bằng bột chiên mình nhắm mình tiêu để cho ông tiền ông nói thì làm ra rồi để cho tôi ngồi tôi ăn từ từ tôi thưởng thức còn bà tự chiên đúng lúc đó ngay một tiêu đi ngay bỏ tay không ngay tiền mình. Ông ấy sẽ đổ cái ông này cho nên ngài đi bằng đường cửa sổ, ngài bay tận cửa sổ, ngài để cái bình bạc ra đi, để bình bạc ra đi. Ông ấy nói hết rồi cái kiểu cái thua nó chỉ có mấy ông số một đọc đọc lên cái gọi thân tộc cái bài tử chứ không là mình là lên lo bài mình chạy cửa rồi chỗ hết rồi không cho ngài cứ định yến đã vậy cuối cùng cái bà ấy cho ông cài cho rồi chúng đi cho rồi để mà để là ông bóc một cái bắn dịch nhỏ cái chân bỏ bố bạc ra cái cái dịch nữa ông rất kêu quá hạnh phúc ông sung mà cho nghề đời bằng ngày ngày đừng muốn giữ không ngày nhà cho ông bà bằng ngày bài về thấy chưa cho đi mà cái đó mà đồ gì mắc lên to cho cải đơn tuổi công cho phải cho đi cái sự đời nó phải cho nên chúng ta lỡ chồng nó cho nghề thì vợ đừng có nghiệp chân đừng mặn chân ta sẽ gặp còn những cái thật rồi hai vợ chồng có được mảnh đất mà ông bà vợ chồng tận mây chồng uống bia ông rượu chỉ muốn nói qua một bên mà bạn rè cho ông bà cũng về bà vợ bà lắm bà lóc bà than bà tới tìm mẹ sư phật bà than vì hệ thống được nghiêm đất mà ông bà cũng đoàn đó. Cho nên nếu mà chồng mình có bạn đất mà hai vợ chồng tích chọn mua được miếng để về già là buông địa ốc kia thôi cũng gần hoan hỉ vì thấp thang đất mà về được á nhưng mà phải dành á à để ông làm ăn ông lo làm ăn kiếm lại chứ còn mình kiếm đó là nợ đời ông không bận với con mình cả cháu mình cả hết đời mình rồi đại nội huệ cung đại huệ của ai vua Bảo Đại nhà Nguyễn từ vua Bảo Đại chết bên Pháp cái hòn Tư Thiền người ta cho hòn chung con cháu cũng tới giờ một người cũng không có tiền mà chung cháu mà ông làm vua đất ông là toàn cái nửa quyền á khi ông lên ngôi là con nửa quyền mặc dù phạm đô hồ chứ ấm tim bà hồn rung rung rất muốn cuối tuần bà chứ và chứ đất nở con cháu ấm của như đương mấy mắt cả cái phù con nhưng mà còn một số phù thì bị chiếm rồi cũng nghe xưa cũng là hiện ở con cháu ấm và vừa về như mà ở chứ thuộc về của thiên của địa hết không biết vô tay nào thời phạm tận phạm kiếm nè cái gì tay nè tờ vua còn mình là gì vừa rồi sư đi Đà Lạt gặp cái anh Bình Tĩnh anh nói tên cái đôi ở Đà Lạt rất đẹp trên đôi nhỏ là 92 bò đài rồi bên cạnh cái đôi quên hỏi của anh mua cái màn sườn đồi còn trên đỉnh đẹp rồi anh không lấy và anh có tiền để mua mà kiệt thật còn biết vua Bảo Đại mới ở được dinh một của dinh ba ở vua Đà Lạt còn ba dinh hai là của con quyền phạm họ mới xây được cái nhà đấy họ gọi là chính màn địa bước con quyền phạm là vua và vua của thuộc địa ở đấng như ba nếu là lao trong cái kia thì vua Bảo Đại thì vua của nước Việt Nam ông toàn quyền ba người, ông ở được đỉnh đỉnh đôi, ông hưởng được những cái sung sướng nhất trong lành nhất. Còn mình là dân, mình có được chút tiền mày sinh, mà mua cái màn đôi nhất đó, không ở gì đất lên nhất ở sương sương đôi là màn mà trong đó. Mình phải biết mình, hả? Mình phải biết mình, đó là có chuyện gì. Cái màn đất đó, người bình thường là cán bộ công nhân viên chức, là công nhân, là cu ly, cái level của mình chứ nữa, mất đi được người này trong người đó được đó, vì đang bên ngang nữa, quý kinh nghiệm của mình bây giờ mình nhận quà như nữa, mình cho ra rất ít, cho nên suốt cả đời đi mình làm ra những tờ tiền ra cho bây giờ là cái chuyện mình nguyện vọng đi làm cả bộ công nhân viên lương thì 3 triệu đến 10 triệu 15 triệu đời mong mà tỏ tiền trong ta suy nghĩ nhỉ, suy nghĩ đúng không? Vừa rồi họ làm bài tỏ có cái nhìn ăn nuốt lại nhé, suốt đời cũng đủ tiền. Còn nếu mà làm ăn mà ăn uống trừ khẩu hao hết tiền rồi đó, phải lương 15 triệu trở lên thì mới dư được hàng 300 nghìn đến triệu. Mà làm cán bộ công chức thì được chọn 60 tuổi về hưu, là người nam 55 tuổi về hưu, thời gian đi làm có 35 năm, 40 năm là tuổi đa, thì tháng dư triệu đến 2 triệu thì làm sao mà tỏ tiền trong tay? Chẳng đoạn những người kia đó, họ tỏ trong tay hơn 10 tỷ, 100 tỷ ha. Mình không biết cái cách kiếm tiền họ thế nào, không quan trọng, quan trọng họ cầm tiền đó trong tay. Còn chứ mình cầm tiền trong tay nó run đấy, phải sợ này, không biết tụi đi bỏ mô này nhà không có kẹt sắt, cả đời sợ kẹt sắt có chiếc, đúng không? Run sợ, mà đâu có tiền bạc, người ta doanh nhân, doanh nghiệp có 100 tiền, 10 tiền, 1000 tiền, trình sinh ra có bao nhiêu tiền, ha? Đó vụ bạn bây giờ ông bồi thương cả hàng ngàn tiền đã có 100 tiền. Thì rõ ràng ông thì có hơn như được ông ấy không? Đó là mình nói chuyện xã hội, nhưng mà để nói đến điều gì? Cái mức của mình ngang này thì mình vừa đau mình cả đang có, để mình khỏi nỗi tham nỗi sân, đúng không? Còn đi nhà nhà người ta mà thấy cái đó cái kia mà nỗi tham nỗi sân, nỗi tham lên thì làm gì? Chỉ có một đứa đó, trộm cắp. Tham nhũng hồi đồ cũng là một loài trộm cắp, phải? Bởi vì trong cái giới thứ nhì là giới người ta nói là trộm cắp thôi, thì không nói để là tham nhũng hồi đồ, nhưng mà tham nhũng hồi đồ cũng là loài trộm cắp, tùy theo hình thức và địa vị trộm cái trường hợp trên thời gian trộm cắp. Bây giờ mình có tiền tỷ thì ở đây trộm cắp đến cặp tập tượng nhà băng thì còn không, cho nên đừng có mơ, không phải là siêu dày đời, đừng mơ. Nhưng mình biết biết nhờ cái gì tự có đi tự để biết được mình chừng đó. Còn cái này không có chưa biết đâu, cái tham nhỏ nó bình thường, bây giờ nó có vốn trong tay 100 tỷ cực tiền biết đó, đồng lý thời điểm đó nó có, thời điểm bây giờ nó là sinh viên nghèo, nhưng mà cái đó của họ có chấn chỉnh hay không là việc khác nữa, việc khác nữa. Còn mình mà làm ăn chấn chỉnh thì cũng còn tuyệt đối nữa, không bao giờ kể cả được ra vậy. Tập phong mi nữa tháng đấy 200 nghìn đô, nếu ông trúng là ông chỉ xin là lương tháng 1 đô thôi, ông cần là 200 nghìn đô, viên giàu quá, tức là ông giàu rồi ông mới đi làm gì, ông mới đi ẩn tự tổng thống, chẳng phải là người nghèo rồi mà nhảy vô mà đi làm để mà dùng chức dùng quyền để kiếm tiền, còn mà ông mình giàu rồi mà đi tiền, giàu rồi mà đi làm chính trị, làm chính trị ra lộ, còn mình làm chính trị để cho lợi, thì cái chuyện của họ cũng phải chuyện mình, nhưng mình biết rằng cái trí tuệ của mình và giúp mình rất nhiều. Và cái ý cuối đời giao trọng tỷ công nhắm mắt xuôi tay, giao nghìn tỷ cũng nhắm mắt xuôi tay, mà ăn mày nằm gầm cầu, nằm ven đường cũng nhắm mắt xuôi tay, không đọc cái gì đang đi thế. Chúng ta đang đi được cái gì? Tài sản chúng ta đang đi được cái gì sau khi chết? À, nghiệp mình đã tạo ra cái hành động thông qua ba cửa, ba đường thân, khẩu và ý, gọi là nghiệp. Mình đã làm rồi, mình đã nói rồi, mình đã suy nghĩ rồi, đang cần đi. Cho nên đời này chúng ta có người này cả người kia, người giàu cả người nghèo, người có đầu óc trí tuệ khác với người trần đồn si mê. Thầy Kinh Thanh nó hay tới đây nó gặp lại với đi, đi thắp hương, đi không được, đi ngoằn ngoèo tay chân quằn quại, thắp hương không được, lấy nó vô ngày nào tới gặp lại, ngày nào đến thắp hương lại cũng không được, mà vẫn lại hay xuất hiện đấy. Từ giờ chưa là hay gặp nó hoặc sợ hơn thì trong cái nghiệp chi thôi, cái tay chân bây giờ nó cũng thẳng thường nói được trong cái bản án đấy, thì đây nhân người nhà tử hoặc là mình bè được cái nó nhân tiền thế mới ra như thế nào. Cho nên mình may mắn hơn họ nhiều, cực kỳ nhiều. Mình có con người đầy đủ không biết tật, có đầu óc để biết cái đúng cái sai, nghiệp quả của nghiệp vân vân, có nhận thức, có tự mình làm ra tiền để nuôi mình được, nuôi con dạy cháu được, đó là điều mà may mắn nhất của mình. Thì còn một đường nữa thôi, là tu tập. Tu tập chỉ là lý chánh bài đó. Là hằng ngày mà ăn chay rồi niệm Phật rồi tụng kinh gò mò là tu mà. Cái tu loại này là lý nhân thức thôi. Tuy nhiên người mà có trí tuệ biết tu tập thì họ vẫn tụng kinh, vẫn gò mò, vẫn là làm việc thiền, họ ăn gì nhiều thì họ tu tập. Còn người không biết thì cứ nghĩ rằng, cho rằng hình thức như thế mới gọi là tu tập, thì không phải. Tu thế nào thì chúng ta phải tu thế nào để có trí tuệ. Bởi vì trí tuệ cao thì chúng ta ra đi muốn hay không, chúng ta ra về cục bằng trí tuệ nhé. Ra về bằng trí tuệ là sao? Biết hợp thời phải hiện giờ thì mình biết bây giờ mình còn nhiệm vụ sắp tới là về nhà, là cơ làm đi, là không đi quay đã bận về mình được ăn uống cha rồi là tặng cho con, không còn chục trí tuệ. Mới học bài trí tuệ xong bây giờ còn chục trí tuệ. Thế cho nên chúng ta sẽ học là chúng ta biến đổi cái cuộc sống, thay đổi cuộc sống mình để cho nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Hôm nay bài học dừng tại đây.